Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, có thể hay không để cho mọi người thất vọng. Vị Thủy Tân Thành bán cao ốc nơi xây cất nguy nga lộng lẫy. Cho dù ai đến nơi này, cũng không tìm ra chỗ sơ hở. Đại đường cung xây cất, ở mỗi cái qua báo chí có thật nhiều liên quan bản tin. Mọi người đối với cửa sổ thủy tinh nhà, đối với đại lý tự gạch xứ, đường xi măng mặt, đều đã không có ở đây xa lạ. Nhưng là ngươi nghe qua thuộc về nghe qua, chân chính bái kiến nhân vẫn tương đối thiếu. Dù sao, Trường An Thành bên trong có cơ hội tiến vào đại đường cung nhân, có thể không có bao nhiêu. Chư vị, ở chúng ta bán cao ốc nơi hai bên chính là bản mẫu phòng. Mọi người trước tiên có thể tùy ý đi thăm một phen. Chưa tới một khắc đồng hồ, chúng ta bán sẽ đem chính thức bắt đầu. Mã Hữu Tài người mặc quần áo mới tinh, rất là hưng phấn đứng ở tạm thời xây dựng trên sàn nhảy nhỏ mặt. Hôm nay là cuộc đời hắn trung cao quang thời khắc. Dưới đài nhiều như vậy Trường An Thành quý nhân. Lúc trước, những người này phổ biến đều là chính mắt cũng không muốn nhìn lâu ngươi liếc mắt. Nhưng là bây giờ nhưng đều là đàng hoàng đứng ở dưới đài nghe mình nói chuyện. Loại cảm giác đó, là Mã Hữu Tài lúc trước chưa từng lãnh hội qua. Trịnh trưởng quỹ, nghe nói cái này Mã Hữu Tài hôm nay là Tần Hiệp Đạo dưới quyền một viên đại tướng. Tần gia rất nhiều về buôn bán sự tình đều giao cho hắn phụ trách. Người đối Mã Hữu Tài có đã nghe ngóng sao? Trịnh Đông đi theo Thôi Tường Khôn đoàn người cũng theo dòng người đứng ở dưới đài. Chỉ có chân chính đi tới bán cao ốc nơi, mới có thể cảm nhận được người ở đây rốt cuộc có bao nhiêu. Bên ngoài một hàng kia xe ngựa bốn bánh, đã ám chỉ bên trong sẽ là tiếng người huyên náo cảnh tượng. Nhưng là chân chính đợi ở chỗ này mặt. Nhưng là càng có khả năng cảm nhận được bên trong náo nhiệt phi phàm. Cái này Mã Hữu Tài trước kia là mở cầm đồ. Làm ăn ở Trường An Thành bên trong cũng coi là rất có kích thước. Bất quá bởi vì phía sau không có người nào chống đỡ, cho nên hắn cầm đồ kích thước một mực cũng không có cách nào đột phá bình cảnh. Chỉ có thể ở Trường An Thành bên trong pha trộn. Lúc trước Tần Hiệp Đạo đem trong phủ địa khế thế chân ra ngoài. Tìm chính là Mã Hữu Tài. Phỏng chừng hai người bọn họ chính là từ khi đó bắt đầu nhận thức. Về phần Mã Hữu Tài người này, ta chỉ biết là một cách đại khái. Dù sao chúng ta mọi người lúc trước kinh doanh đồ vật là khác nhau hoàn toàn. Với nhau không có qua lại gì. Từ ta hiểu một bộ phận tin tức đến xem. Cái này Mã Hữu Tài thực ra rất có đầu não. Khá vi thiện với kinh thương. Lần này hắn có thể đủ quả quyết bỏ qua nhà mình cầm đồ. Trực tiếp ôm lấy Tần ra bắp đùi. Thực ra cũng nói trước hắn cầm đồ hẳn là ở kinh doanh bên trên đụng phải bình cảnh. Ở đại đường làm ăn. Người nếu muốn chân chính làm lớn vô cùng. Nhất định là yêu cầu tìm một cái núi dựa. Rất hiển nhiên. Tần Hiệp Đạo chính là Mã Hữu Tài tìm núi dựa. Trịnh trưởng quỹ giải thích rất là thú vị. Bất quá Trịnh Đông nghe ngược lại là cảm thấy còn rất có đạo lý. Tần Hiệp Đạo người này, ở phát hiện nhân tài phương diện, vẫn là rất có nhãn quang. Ta nghe nói kia bên người chủ yếu nhất mưu sĩ là một cái tên là Mã Chu Nhân. Lúc trước Mã Chu ở Trường An Thành là quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Cũng chính là thường hà xem ở hắn hơi có mấy phần tài hoa phân thượng. Chứa chấp hắn. Không nghĩ tới Tần Hiệp Đạo nhưng là ở thường tướng quân phủ bên trên ngoài ý muốn phát hiện Mã Chu. Đơn giản một phen nói chuyện với nhau sau đó. Liền công nhận Mã Chu năng lực. Từ nay về sau, Mã Chu mới xem như chân chính tìm được phát huy mình mới hoa sân khấu. Mặc dù Trịnh Đông khó chịu, Tần Hiệp Đạo, nhưng là có sao nói vậy. Hắn vẫn sẽ không một mực địa chê bai Tần Hiệp Đạo. Lăng quân ngài sự phân tích này đảo là phi thường đúng chỗ. Tần Hiệp Đạo người bên cạnh, bất kể là Mã Chu hay lại là trước mắt Mã Hữu Tài, hay hoặc là cái kia Tạ Lâm Mậu, đều là khá có tài hoa. Mà những người này ngoại trừ Tạ Lâm Mậu có một ít danh tiếng bên ngoài, còn lại đều là không có người nào biết. Xem ra, đại đường báo phía trên nói là vàng luôn là sẽ tỏa sáng những lời này. Vẫn là có mấy phần đạo lý a. Trịnh trưởng quỹ nghĩ đến chính mình bây giờ tuổi tác. Suy nghĩ một chút nữa Mã Chu, Tạ Lâm Mậu bọn họ tuổi tác, trong lòng có điểm tiếc nuối. Năm đó chính mình lúc còn trẻ, làm sao lại không có người nào như vậy thưởng thức chính mình đây? Cô nương, nguyên lai đây chính là máy sưởi a. Có cái này lò sưởi sau đó, bên trong nhà mặt thật là không một chút nào lạnh đây. Ở một nơi bản mẫu thời gian đầu, Như Hoa rất là hưng phấn nhìn tới nhìn lui. Lò sưởi vật này, nàng ở đại đường báo, phía trên là thấy qua. Nhưng là thấy đến vật thật lại vẫn là lần đầu tiên. Tần Lang Quân ý nghĩ không câu thúc, còn thật không phải người bình thường có thể so với được cho. Nếu như không có lời nói của hắn, đại đường thợ thủ công không biết lúc nào mới sẽ nghĩ tới dùng loại phương pháp này tới lấy ấm áp. Đây, Kỳ Kỳ rất là nghiêm túc nhìn bản mẫu bên trong phòng đủ loại vật phẩm. Làm bao hàm toàn bộ nguyên tố mới bản mẫu phòng. Bất kể là phòng ni gâu cục hay lại là bố trí, cũng với mọi người qua hướng thấy rất không giống nhau. Mà đối với Kỳ Kỳ những người này mà nói, đi thăm hình dáng này căn phòng, phảng phất giống như là ở đi thăm đại đường cung như thế. Dù sao, đại đường báo phía trên giới thiệu vị thủy tân thành thời điểm, nhưng là không có thiếu đem nó một ít gì đó với đại đường cung ni gâu cục tới làm so sánh đây. Hưởng thụ một chút đương kim thiên tử hưởng thụ đãi ngộ. Đây tuyệt đối là rất nhiều huân quý phú thương tha thiết ước mơ cảnh tượng. Khó trách mỗi cái bản mẫu thời gian đầu đều là đầy ắp cả người. Nghe nói để cho nhân kinh hỉ là phòng vệ sinh. Bất quá hôm nay nhân thật sự là quá nhiều. Chúng ta không chừng có cơ hội đi vào thể nghiệm. Như Hoa rất là tiếc nuối nhìn một chút phòng vệ sinh phương hướng. Ở trong đó đã có người đang xếp hàng. Cảm thụ mình một chút bọng đái lực trùng kích. Như Hoa cảm thấy còn có thể kiên trì. Liền không có nói ra cái gì tới. Cái này rất đơn giản. Từ vừa mới Mã trưởng quỹ trong lời nói đến xem. Bọn họ tốn công tốn sức làm ra hình dáng này căn phòng. Thực ra chắc là muốn để cho chúng ta bỏ tiền mua phòng ốc. Ta có chút hiếu kỳ chờ một lát cái kia Mã hữu tài rốt cuộc sẽ sử dụng phương pháp gì mà nói phục. Mọi người đi mua còn không tồn tại nhà. Từ trình độ nào đó mà nói, Kỳ Kỳ hôm nay ngoại trừ là tới mua phòng ốc bên ngoài, càng nhiều là sang đây xem náo nhiệt. Liền theo hậu thế rất nhiều người đi tham gia chạm xe như thế. Mục đích cũng không phải đi mua xe, thậm chí cũng không phải bởi vì chính mình phía sau yêu cầu mua xe, mà là muốn xem một chút đủ loại sản phẩm mới. Đặc biệt là sản phẩm mới bên cạnh người mẫu trẻ, càng là mọi người chú ý trọng điểm. Chỉ là bằng vào giống nhau bản gian liền muốn để cho mọi người đi bỏ tiền mua phòng ốc. Cái này Tần Lang Quân muốn cũng quá đơn giản đi. Mọi người tiền tài cũng không phải gió thổi tới. Làm sao có thể đi mua một cái còn không tồn tại nhà ở đây? Như Hoa hiển nhiên là không đồng ý nhà mình chủ nhân nói chuyện. Lớn như vậy, nàng liền chưa từng thấy biết sự tình như thế. Đừng nói là kiến thức. Nàng thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua sự tình như thế. Rốt cuộc có khả năng hay không? Chờ một lát nghe Mã Hữu Tài nói rõ sau đó ngươi sẽ biết. Ngược lại ta cảm thấy được chuyện hôm nay. Nhất định sẽ có một ít là mọi người lúc trước cho tới bây giờ không có trải qua. Hoặc là cho tới bây giờ không có phân tích qua địa phương. Kỳ Kỳ cô nương đối Tần Hiệp Đạo lòng tin. Hiển nhiên không phải bình thường thâm. Về phần Tần Hiệp Đạo có thể hay không để cho mọi người thất vọng. Chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.